toàn thế giới đồng thời phân hóa. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61, đây có phải là lời yêu đương ngọt ngào không? Đường Phỉ công bố giới tính thứ hai là chuyện của nửa năm trước. Khi đó giới tính thứ hai vừa xuất hiện không lâu, rất nhiều người xem Alpha và Omega trở thành dị loại, đàm tiếu sau lưng bọn họ tránh như tránh tà. Đường Phỉ làm nhân vật công chúng, vì để giảm bớt phiền toái, không thể không giữ chân fan, miễn cưỡng nói mình là beta cũng là chuyện có thể xảy ra. Nửa năm qua, nhân dân cả nước không ngừng cố gắng tiếp thu phổ cập khoa học, thuốc ngăn mùi và thuốc ứng chế cũng lần lượt ra đời, mọi người đã dần dần chấp nhận giả thiết giới tính thứ hai, thậm chí có người xem phân hóa thành một trào lưu. Không biết bắt đầu từ bao giờ cách nói Alpha chiếm ưu thế về thể chất, Omega chiếm ưu thế về ngoại hình đã được lưu truyền rộng rãi. Vật hiếm thì sẽ quý. Trước đó không lâu có một nữ minh tinh đi theo con đường ngự thì lạnh lùng kiêu ngạo đã tuyên bố giới tính thứ hai là Alpha, chỉ có một bộ phận nhỏ fan thoát fan, phần lớn fan đều đang áo áo áo chị gái ngầu bá cháy cưới em đi, cô ấy còn được tăng vọt một lượng fan mới. Quan điểm về giới tính, lựa chọn bạn đời, thẩm mỹ của mọi người đều đang thay đổi một cách tự nhiên trong âm thầm. Có người tiên đoán rằng, qua thêm vài năm nữa tổ hợp ao sẽ trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Phía chính phủ viện nghiên cứu ABO hồi đáp tạm thời không có chứng cứ chính xác chứng minh quan điểm này. 6 giới tính khác nhau không phải nửa năm một năm là có thể nắm rõ. Lĩnh vực này cần có một quá trình nghiên cứu lâu dài. Bất kể kết quả thật sự ra sao, 6 giới tính đều bình đẳng, hy vọng mọi người cư xử thật lý trí. Đường Phỉ là idol của Đào Kiều Xanh, Triệu Dã Tức yêu ai yêu cả đường đi, không nhịn được nói tốt thay cho Đường Phỉ. Cũng chưa chắc là nói dối giới tính, có thể lúc đó cậu ấy chưa phân hóa, gần đây mới phân hóa thì sao? Lữ Nho Luật nói, vậy anh ta cũng nên công bố kết quả kiểm tra mới đi chứ. Triệu Dã Tức ngẫm nghĩ, nói, còn có một khả năng, anh nói đi nghe này. Cậu mắt mù, nhìn lầm người. Vẻ ngoài và cách ăn nói của Lữ Nho Luật đều là trai thẳng trong sách giáo khoa, nhưng lại có tật xấu thích ăn dưa. Lúc Hùng Sơ Mặt đến làm kiểm tra cho họ như thường lệ, cậu ta trực tiếp hỏi cô Omega cách vách có phải Đường Phỉ hay không? Hùng Sơ Mặt lạnh nhạt trả lời. Đây là chuyện riêng tư của tình nguyện viên, tôi không thể tiết lộ cho các cậu. Thì ra người tình nguyện còn có riêng tư hả? Lữ Nho Luật nói, ngay cả chó nhà tôi tên gì anh Tức cũng biết hết rồi. Đó là các cậu muốn nói cho nhau nghe, không liên quan tới tôi. Triệu Dã Tức nhún nhún vai. Thật ra cậu ấy cũng không tiết lộ bao nhiêu, tôi còn chẳng biết tên đầy đủ của cậu ấy là gì. Em nói với anh mấy lần rồi, không phải chính anh không nhớ được hả? Hùng Sơ Mặt ghi chép số liệu xong, liếc mắt nhìn về phía hai người họ, biểu cảm trên gương mặt khiến Triệu Dã Tức liên tưởng đến chủ nhiệm lớp hồi cấp 3. Các cậu rảnh lắm à, hai nhóc Omega đồng thời gật đầu. Nếu các cậu thật sự rảnh như vậy. Hùng Sơ Mặt cầm lấy điều khiển từ xa đặt trên tủ đầu giường, mở TV lên. Học thêm ít tri thức có ích đi, bảo vệ bản thân cho tốt. Trong TV phát đi phát lại phim tài liệu phổ cập khoa học 6 loại giới tính ABO theo thứ tự là giới thiệu khái niệm kỳ mẫn cảm, khái niệm đánh dấu, khái niệm xây tổ. Minh họa là phim 2D tê tắn, trông cũng rất thú vị, không bị nhàm chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc xem đến phần đánh dấu tạm thời, Lữ Nho Luật ấn nút tạm dừng, chỉ vào hai cô gái ở giữa đang trình diễn cách đánh dấu tạm thời chính xác. Sao em lại cảm thấy em gái Omega này hơi giống anh nhở? Triệu Dã Tức, tôi sai rồi, mắt cậu thật ra không mù một tí nào. Thật không dám giấu giếm, Omega và Alpha trong video chính là phiên bản đổi giới tính của tôi và bạn trai tôi. Sau phần đánh dấu tạm thời là đánh dấu vĩnh viễn. Lần này không có video giải thích TV chỉ chiếu bản đồ cấu tạo trong cơ thể Omega lên, nói với người xem khoang sinh sản của Omega nam và Omega nữ ở chỗ nào. Omega tổng cộng có hai tuyến thể, trong đó một cái ở trên mặt sau cổ, cái còn lại thì ở khoang sinh sản. Đánh dấu tạm thời là Alpha cắn vỡ tuyến thể phía sau cổ Omega, rót pheromone vào trong. Còn đánh dấu vĩnh viễn là Alpha mở khoang sinh sản của Omega ra, rót pheromone của họ vào bên trong. Tuyến thể ở khoang sinh sản giấu rất kỹ, Alpha dùng miệng nhất định không chạm đến được, vậy cần phải dùng một thứ gì đó chạm đến đúng không? Triệu Dã Tức đừng hỏi tôi không biết gì hết á, cuối cùng người hướng dẫn nhấn mạnh. Đánh dấu vĩnh viễn, sẽ đem lại hiệu ứng tâm lý và sinh lý, khiến giữa Alpha và Omega xuất hiện sự ỉ lại vào nhau, không thể tách rời. Trước mắt viện nghiên cứu ABO chưa nghiên cứu ra cách loại bỏ đánh dấu, xin đông đảo Alpha và Omega trước khi tiến hành đánh dấu vĩnh viễn phải cân nhắc kỹ lưỡng. Xem xong phần này, hai Omega đồng thời rơi vào im lặng. Phim tài liệu bắt đầu giới thiệu tri thức Omega mang thai, Triệu Dã Tức cũng không nghe lọt. không biết lần trước ở homestay Lục Hoang Chi có đụng tới khoang gì đó của anh không nữa. Nếu đụng phải thì cậu ta có mở ra đi vào không ha? Mẹ nó, cũng may Lục Hoang Chi có bảo hộ, không thì quất một cái. Đánh dấu vĩnh viễn, trong lúc mơ màng cũng uất ức lắm chứ. Lữ Nho Luật vuốt cằm, sao lại cảm thấy cái đánh dấu vĩnh viễn này giống như kết hôn nhưng không thể ly hôn vậy ấy. Đợi nghiên cứu ra cách loại bỏ đánh dấu là có thể ly hôn. Triệu Dã tức nói, có điều tuyến thể phát triển ở chỗ kia, xem như có thể loại bỏ, nhưng cũng sẽ gây ra tổn thương không nhỏ với cơ thể. Cách tốt nhất chính là suy nghĩ thật kỹ rồi hãy đánh dấu, hoặc là dứt khoát không đánh dấu. Lữ Nho Luật nói, vậy Alpha cũng phải nhịn được mới được. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Triệu Dã tức thử nói. Có phải cậu? Triệu Dã tức nói được một nửa, lại nuốt trở vào. Đây cũng xem là chuyện rất riêng tư, anh và Tiểu Vân chỉ là quan hệ bạn cùng phòng tạm thời, biết nhau mới 2 ngày, vấn đề như này vẫn nên đừng hỏi. Omega số lượng ít ỏi, Triệu Dã tức chỉ biết được vài Omega, phần lớn vẫn là học sinh cấp 3. Bình thường anh muốn tìm đồng loại để nói chuyện chỉ có thể lên mạng. Nếu như Đào Kiều Xanh là Omega thì tốt rồi, Tiểu Kiều thực hiện được giấc mộng cậu ấy mong ước, Tô Thừa cũng sẽ không nói anh là trà xanh. Anh tức mau nhìn kia. Lữ Nho Luật nói, Omega đang mang thai và Alpha có triệu chứng kỳ mẫn cảm nghiêm trọng, có thể sẽ xuất hiện hành vi xây tổ, cái này thú vị thật đó nha. Để giới thiệu hình ảnh hành vi xây tổ một cách sinh động, nhà làm phim lại làm ra một bộ phim ngắn. Nhân vật chính là em gái Alpha trong phim ngắn đánh dấu tạm thời. Alpha ném từng chiếc áo của Omega lên, xếp thành một cái tổ, sau đó vừa lòng thỏa ý chui vào trong nằm. Là phiên bản nữ của Lục Hoang Chi đang sắp xếp đồ của anh để xây tổ ư, đậu má. Đậu má, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn xem phiên bản nam. Trước khi ngủ, khi Triệu Dã tức và Lục Hoang Chi đang trò chuyện những điều nhạt nhẽo thì chợt nhận được một tin nhắn Weibo, cong thì cong đi, không phải vấn đề lớn, người anh em có online không, là Mãnh Nam nhá, có, cong thì cong đi, không phải vấn đề lớn, hỏi chút nhé, bây giờ cậu cong chưa, là Mãnh Nam nhá, đã cong. Mỉm cười, cong thì cong đi, không phải vấn đề lớn, không sao, cong thì cong, có chuyện gì to tát đâu. Tuy cậu và tôi đã ngã xuống, nhưng vẫn có muôn vàn trai thẳng người trước ngã xuống, người sau tiến lên, thay chúng ta gánh vác vinh quang trai thẳng. Có một số việc ở ngoài đời thì không thể mở miệng, nhưng khi đối mặt với bạn trai trên mạng chưa từng gặp mặt lại có thể nói ra, là Mãnh Nam nhá, người anh em, hỏi cậu chuyện này. Cậu biết khoang sinh sản bị mở ra là trải nghiệm thế nào không, cong thì cong đi, không phải vấn đề lớn, không? Không, cong thì cong đi, không phải vấn đề lớn, vấn đề của cậu cái sau còn léo lắt hơn cả cái trước đấy. Cậu không làm chuyện kia với bạn trai hả, là Mãnh Nam nhá, chỉ từng làm lúc trong kỳ mẫn cảm thôi, cậu hiểu mà, cong thì cong đi, không phải vấn đề lớn, tôi hiểu chuyện xảy ra trong kỳ mẫn cảm ai mà nhớ rõ chứ, là Mãnh Nam nhá, phải không, cong thì cong đi, không phải vấn đề lớn, nói thế nào đây nhỉ? Cái cảm giác này giống như là đang bay lượn trong giấc mộng duyên phận xinh đẹp vậy á, là Mãnh Nam nhá. Cong thì cong đi, không phải vấn đề lớn, tóm lại cậu làm lúc tỉnh táo đi rồi biết liền. Triệu Dã tức còn chưa gửi được câu, thân là tiền trai thẳng, làm lúc cậu tỉnh táo không thấy áp lực sao. Qua, đột nhiên Weibo thông báo anh tạm thời bị cấm, nguyên nhân là bị nghi ngờ nói lời uế sắc tình. Triệu Dã tức ông lão xem điện thoại trên tàu điện ngầm. Giày PG, Lữ Nho Luật đang nằm trên giường bên cạnh đột nhiên ngồi dậy. Đùa gì thế hả, sao đột nhiên Weibo lại cấm tôi? Tôi có nói cái gì đâu. Triệu Dã tức đồng cảm với người cùng khổ cười lạnh. Công ty rác rưởi, sớm hay muộn cũng phá sản. Ngủ một giấc thức dậy, Triệu Dã tức đã ở lại viện nghiên cứu ngày thứ tư. Thức dậy cũng không rảnh rỗi, Triệu Dã tức bị bạn trai lây cho tật xấu ngủ nướng, nằm trong ổ chăn nhắn tin WeChat cho bạn trai, Triệu Dã Tây, chào buổi sáng, Lục Hoang Chi, chào buổi sáng, Triệu Dã Tây. Người thật à, sao Lục Hoang Chi có thể thức sớm như vậy được, Lục Hoang Chi, sáng hôm nay là buổi thi cuối cùng, Triệu Dã Tây, ồ, vậy thì không sao. Nằm thẳng, Lục Hoang Chi, buổi chiều có hẹn bạn đi chơi bóng rồi, tối đến sẽ đi thăm Triệu Chi Đào nhé, Lục Hoang Chi, anh thì sao, Triệu Dã Tây, đương nhiên là tiếp tục một ngày nhàm chán. Lục Hoang Chi trực tiếp gọi video sang đây, Triệu Dã tức nhìn sang giường kế bên, xác nhận Lữ Nho Luật đã thức dậy, mình gọi video sẽ không ảnh hưởng đến cậu ta rồi mới nhận cuộc gọi. Khuôn mặt Lục Hoang Chi xuất hiện trên màn hình, nhàm chán thì ngắm em này. Lục Hoang Chi nằm nghiêng trên giường, hai mắt khép hờ, mái tóc rũ xuống trên mũi, dáng vẻ còn chưa tỉnh ngủ. Vẫn đẹp trai quá đi mất, tức ghê. Triệu Dã tức chú ý bối cảnh sau lưng cậu hơi là lạ, hình như không phải phòng ngủ của cậu. Em đang ở đâu thế? Triệu Dã tức hỏi, Lục Hoang Chi nhắm mắt lại, nói. ở một căn nhà khác của em, cách trường học tương đối gần, như vậy hôm sau em có thể ngủ thêm nửa tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Dã Thức nhìn ra cậu còn buồn ngủ, nói, vậy mà còn thức sớm thế này, buồn ngủ chết em đi. Buồn ngủ thế nào cũng phải trả lời tin nhắn của bạn trai ngay lập tức. Lục Hoang Chi xoa xoa hai mắt, nói theo bản năng. Nếu không anh giận thì làm sao bây giờ? Trái tim Triệu Dã Thức bỗng nhiên nảy lên. Đây có phải là lời yêu đương ngọt ngào không? Hay thật đó, nhũn hết cả người rồi. Hôm qua tôi đi kem chuyện nên không có chương, xong còn kem hụt cướt nước mắt TVT cách chương.